Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chăm sóc thái dương. Thẩm Thư mỉm cười gật đầu. Tôi sẽ giúp chăm sóc con bé, nhưng cho dù là bác sĩ tâm lý cũng không cách nào giúp thái dương bước ra khỏi cuộc đời của cậu. Không Bồi nghĩ ngợi hồi lâu. Lần này đi không giống lần trước. Thái dương trưởng thành hoạt bát hơn, nhưng lại khiến tớ không yên lòng. Lúc thái dương nằm viện, Lâm Hoàng Khiêm đã nói với thái dương rất nhiều chuyện về cậu. Thẩm Thư nhìn dáng vẻ sửng sốt của Khổng Bồi, chậm rãi nói tiếp. Thái Dương hầu như đã hiểu hết mọi chuyện, tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành, nhưng tình cảm dành cho cậu càng thêm kiên định. Cậu nhìn thấy con bé buồn bã âu sầu là vì cố đè nén những đau khổ. Bản thân cậu là người hiểu rõ nhất cảm giác này hơn ai hết. Ánh mắt Khổng Bồi chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn, ngón tay siết chặt dần vặn xót xa cho những khổ sở của cô. Khổng Bồi chậm rãi hít sâu một hơi, dạy dỗ nói, một ngày nào đó tình yêu sẽ bị thời gian làm cho hao mòn, duyên đã tận cứ cố níu kéo liên lụy nhau. Những gì vốn tốt đẹp sẽ biến thành trói buộc, thành cái lồng giam cầm, khiến người ta không cách nào thở được. Những thứ đã từng có với nhau nhiều năm, những thứ chiếm trọn trái tim, những kỷ niệm tưởng sảng đi hết đời này vẫn không thể nào xóa bỏ, sẽ dần bị chúng ta quên lãng. Cậu đến tột cùng là không tin tưởng Thái Dương, Thẩm Thư hỏi, hay là không tin tưởng chính bản thân mình? Tớ không tin vào thời gian, khoảng cách 18 năm quá xa rồi. Khổng Bồi bi thương, bơi qua thì sao, vượt qua thì thế nào? Cậu vì một chuyện chưa biết kết quả mà phủ nhận hiện tại sao? Thẩm Thư không đồng ý. Chính bởi vì không biết rõ kết quả nên tớ mới không dám cho Thái Dương lời hứa. Khổng Bồi mệt mỏi chật vật. Tình cảm kết cục bi thương nhất không phải tiếc nuối kêu trời kêu đất, mà là cuối cùng nhìn nhau không nói gì. Sẽ không có chuyện đó. Cậu và Thái Dương đã dây dưa với nhau nhiều năm như vậy, sao cuối cùng có thể vứt bỏ được? Thẩm Thư nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt xuất hiện của Khổng Bồi. Tình cảm của chúng ta năm đó không phải cũng giữ vững đến giờ sao, gần 20 năm? Thẩm Thư dịu dàng nói, vì sao đối với tình cảm lại không có lòng tin như vậy? Chúng ta giữ vững là tình bạn và tình thân, không buồn phản bác. Năm đó cũng từng có tình yêu thì thế nào? Đúng vậy. Thẩm Thư nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, cố để Thái Dương nghe. Lâm Hoàng Khiêm thích tớ, tớ thích cậu, nhưng tất cả đều là sự nỗ lực đơn phương, sao có thể vững vàng? Tình yêu là quá trình hòa hợp của đôi bên, trừ khi cậu không yêu Thái Dương. Rất lâu sau không có âm thanh nào đáp lại, Thẩm Thư chậm rãi hỏi một câu cuối cùng, Thái Dương là gì của cậu? Vào lúc Thẩm Thư cho rằng Khổng Bồi từ chối trả lời, Khổng Bồi chậm rãi ôn hòa cất lời, Thái Dương là trái tim, trung bình một ngày đập trên 10 vạn lần, đem 2000 gallon lồng máu luân chuyển khắp các mạch máu, dài hơn 6 vạn dặm anh trong cơ thể, nuôi sống từng tế bào, tim ngừng đập sự sống cũng không còn. Thẩm Thư sửng sốt nhìn Khổng Bồi, Khổng Bồi chống hai tay lên trán. Khi tình yêu phai mờ, tóc mai hai bên bạc trắng, chân bước khập khiễng, rồi Thái Dương sẽ dần dần úa tàn. Tớ yêu cô ấy như vậy, sao có thể nhận tâm tự tay dựng lên cái lồng giam cầm cô ấy lại? Nhìn thấy cô ấy sống một cuộc đời thanh thản vui lo, ít nhất tớ còn có thể thở được, có thể vì cô ấy mà buồn, mà vui. Không Buồn dần dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt khôi phục sự sâu sắc. Thái Dương tốt đẹp, ưu tú như vậy, nhất định sẽ gặp được một tình yêu mà cô ấy ngưỡng mộ. Đây chỉ là giai đoạn tạm thời, giúp tớ chăm sóc cô ấy. Thẩm Thư hoàn toàn chấn động. Thời tuổi trẻ, Khổng Bồi điềm đạm ôn hòa, hướng nội, hiền lành như khúc gỗ, cô không hiểu phong tình, thì ra chưa gặp được tình yêu. Khóe mắt Thẩm Thư ửng đỏ, cô đứng dậy nhẹ nhàng chỉ vào tấm bình phong. Có gì dặn dò tự mình nói với Thái Dương, lần sau để đặt chìa khóa phòng trên tay xuống tránh đi. Thái Dương chậm rãi bước ra. Khổng Bồi không thể tin được nhìn cô, hai người cứ nhìn vào mắt đối phương thật lâu. Trên gương mặt nhỏ nhắn đầy kiên định có một vầng mặt trời nho nhỏ sạng người những tia hạnh phúc, đôi con người đèn láy đong đầy nụ cười. Khổng Bồi thở dài lần nữa ngồi xuống. Về đã đến nước này, trốn tránh cũng không giải quyết được gì. Khổng Bồi mở lời trước, mấy ngày nữa là đến sinh nhật cháu, hôm đó nhớ ăn gì thật ngon. Thái Dương gật đầu ngồi bên kia tỉ mỉ nhìn anh. Khổng Bồi vẫn đeo sợi dây chuyền cô tặng không có tháo xuống, hai bên tóc mai đã có sợi bạc. Qua năm nay 40 tuổi, Thái Dương ngồi đối diện với người đàn ông này, cảm giác thuộc về nhau chân thật đến vậy, niềm vui như vỡ òa nơi sâu thẳm trong lòng. Từng ấy năm, lần đầu tiên cô nghe thấy Khổng Bồi lấy thân phận một người đàn ông thừa nhận tình cảm của mình. Thái Dương cảm thấy dường như tất cả các tế bào trong cơ thể cô đang trỗi dậy mạnh mẽ, cả người tràn đầy năng lượng. Nghĩ một lúc liền hỏi, vừa rồi anh nói chính là anh thích em sao? Khổng Bồi ngập ngừng do dự nhìn sâu vào mắt Thái Dương, cơ mặt anh không có lấy tia cười, trong đáy mắt là tình cảm không cách nào khống chế được. Rốt cuộc gật đầu, cắn chặt răng khàn giọng thừa nhận, anh yêu em. Nghe anh nói vậy, tim Thái Dương như trùng xuống một nhịp. Không bôi thẳng thắn thừa nhận như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net